Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 547, hy hữu sự kiện. Canh 1, trước kia tựa hồ nghe từng như vậy tin đồn, tại đi thông đệ tam khu vực lòng đất thông đạo phía dưới kỳ thật tồn tại một cái cự đại không? Gian. Dựa theo bọn họ từ cái kia dự ngôn giả anh linh lấy tới vụn vặt lời tiên đoán đoạn ngắn đến. Xem, chỗ đó có một đầu cường đại tà long. Amway Boda nhìn lên hào hứng bừng bừng. Lấy cá nhân hắn mà nói, những cái này hoàn toàn mới. Hiếm thấy, biến hóa kỳ lạ phát hiện. Đối với hắn có được khó có thể miêu tả lực hấp dẫn. Tà long, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Xưng hô này cũng không thể rõ ràng chính là biểu hiện xuất nó lực lượng đặc tính cùng năng lực. Chiến đấu, chung quy dù cho chỉ là hạn định tà ác trận doanh loài long. Kia bao quát lực lượng hệ thống cũng có thể nói khổng lồ. Thế nhưng liền trước mắt mới chỉ, đường dịch thu làm ra hạ xuống thế giới dưới lòng đất quan sát đo đạc sau khi quyết định. Rõ ràng tài ếch cũng không có cho vô cùng nguy hiểm cảnh cáo. Mặc dù tại tiểu phương mặt, rõ ràng tài ếch sở biểu hiện độ chính xác cũng chẳng phải cao. Thế nhưng càng đối mặt nguy hiểm tình huống, rõ ràng tài ếch biểu hiện liền càng thêm nổi bật. Cho nên đối với phía dưới thế giới dưới lòng đất tồn tại tà long tin đồn. Dịch thu là không thể nào tin được. Chung quy tại cùng đẳng cấp anh hùng anh linh, so sánh với nhân loại anh linh. Loài long đều cường đại dị loại hình thái anh linh tại cơ sở chiến đấu thuộc tính phía trên hội. Càng cường đại hơn một ít, bất quá tựu này cái phó bản chiến dịch đại hoàn cảnh mà nói. Xuất hiện một đầu cường đại loài long anh linh tính khả năng cũng không lớn. Đương nhiên đây chỉ là dịch thu suy đoán, bất quá hắn đối với tiến vào phía dưới này cái hồ lớn vẫn còn có chút hào hứng. Vừa lúc đó, dịch thu. Amway Boda cùng với sở hữu ở vào tinh thể quảng trường khu vực người chơi võng mạc trước đều đổi. Mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức, khu vực thông cáo, hy hữu sự kiện bị di vong ý chí gây ra, nên sự kiện đem tại 30 phút đồng hồ sau bắt đầu. Bị di vong ý chí, sự kiện đẳng cấp 18 cộng 20 cấp trở lên người chơi tiến nhập khả năng gây ra tai ách chi long ngưng mắt nhìn. Sự kiện miêu tả, một cái bị khủng bố tai ếch trùng kích mà thành dưới mặt đất không khang. Một cái bị di vong danh tự, tìm đến nó, đem nó cứu vớt. Sự kiện duy nhất ban thưởng, đặc thù tùy tùng, căn cứ vào sự kiện hoàn thành cho điểm. Sự kiện tham dự ban thưởng, hy hữu vật phẩm, không bao gồm ma pháp trang bị. Khu vực tin tức, phát sinh cái gì? Ta bây giờ là tại thâm uyên hình thức. Sự kiện tham dự địa điểm ở đâu? Khu vực tin tức, nguyên lai thâm uyên hình thức còn có hy hữu sự kiện. Có ý tứ, khu vực tin tức, đến tạm thời đoàn. Khu vực tin tức, duy nhất ban thưởng sự kiện như thế nào đoàn? Khu vực tin tức, ta nghe thấy đại địa tê liệt thanh âm. Trong nháy mắt nguyên bản bởi vì rời xa người chơi chủ. Lưu khu vực mà hiển lộ yên lặng khu vực tin tức thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Mọi người đối với hiện tại xuất hiện hy hữu sự kiện hiển nhiên phi thường tò mò. Chung quy mà nói thâm uyên hình thức liền là thuần túy chiến đấu. Như chiến dịch nhiệm vụ cái gì đều vô cùng thưa thớt. Lại càng không cần phải nói như loại này cỡ lớn khu vực sự kiện. Có lẽ trước kia là tồn tại chuyện như vậy. Nhưng là vì một ít nguyên nhân loại này đặc thù hy hữu sự kiện cũng không có bị mọi người sở biết rõ. Cảm thụ được dưới chân dần dần phá toái tinh thể phát ra liên miên tiếng vang. Dịch thu xem chừng lấy cái tốc độ này hạ xuống hẳn là rất nhanh tất cả tinh thể quảng trường liền. Sẽ trực tiếp sụp đổ. Ngược lại là cùng sự kiện bên trong sở miêu tả 30 phút đồng hồ có một chút xuất nhập. Chẳng lẽ sự kiện nhập khẩu tại địa phương khác? Suy nghĩ một chút, dịch thu liền mặc kệ hội. Hắn đối với tùy tùng cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại chỉ là ba xà xử lý để cho hắn cảm giác có chút phiền phức. dù sao lấy hắn tốc độ phát triển, trừ phi là trực tiếp thành hình tùy tùng, bằng không thì dù cho nó phát triển tính tiếp qua chắc tuyệt. Đối với Dịch Thu mà nói cũng chẳng phải áp dụng, hơn nữa tựa như nuôi dưỡng côn cùng đem mình biến thành côn. Còn là hai loại bất đồng khái niệm. Nhanh dạn nứt, Dịch Thu nhìn dưới mặt đất, trong mắt kim quang nhanh chóng một chút đối với Amway Boda nói. Không có vấn đề, điểm này cao độ mà thôi. Amway Boda đối với Dịch Thu nhếch miệng cười cười. Sau đó một bên bất động thanh sắc địa điểm khai mở chính mình tổng võng mô phòng. Đem dự thiết lập huyết mạch năng lực chọn chúng vì một cái có thể đem thân thể tạm thời chuyển hóa. Làm trạng thái khí hình thể huyết mạch năng lực. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu. Sau đó hai người cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi này mảnh có thể nói khổng lồ tinh thể quảng trường. Triệt để phá toái, cùng cụp, theo thời gian trôi qua, tất cả tinh thể quảng trường tựa hồ cũng tại hơi hơi lay động. Sau đó tại một tiếng to lớn phá toái âm thanh, Dịch Thu cùng Amway Boda chỉ cảm thấy dưới chân không còn liền hướng phía dưới to lớn trống. Giống rơi xuống, bất quá có. Lông vũ rơi, trạng thái Dịch Thu hạ thấp tốc độ tương đối chậm chạp. Mà Amway Boda thì như từng mai đạn pháo trực tiếp nhanh chóng rơi xuống đi. Dịch Thu nhìn chăm chú vào hắn, mãi cho đến hắn tiêu thất tại thông thường tầm mắt phần cuối. Bị kia thâm thúy hắc ám sở trực tiếp nuốt hết, bởi vì hố đường kính quá khổng lồ. Theo Dịch Thu hạ xuống, xung quanh bắt đầu trở nên lờ mờ lên, tựa như trong truyền thuyết đi thông vực sâu không đáy thế giới chi ngấn đồng dạng. Bốn phía đều là một mảnh đen kịt, mà đỉnh đầu thì là một mảnh mơ hồ ẻo lả quầng sáng. Theo thời gian chuyển rời, điểm này quầng sáng cũng trở nên yếu ớt, chỉ còn lại một cái tượng trưng quang điểm, mà Dịch Thu cảm giác phía dưới có thấp thoáng tiếng rít xuất ra. Như là loại nào đó cự thú tại hô hấp. Đương nhiên Dịch Thu biết đây chỉ là một loại ảo giác. Tại cái kia lập lòe kim quang trong con ngươi, thâm thúy hắc ám cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Dịch Thu mơ hồ cảm giác được một cỗ tăng lên khí lưu. Điều này làm cho hắn nguyên bản liền hiển lộ tương đối chậm chạp hạ thấp tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp lên. Vì vậy Dịch Thu vừa phải địa yếu bớt một chút gia trì ở trên người mình. Lông vũ rơi, hiệu quả, lấy bảo trì vừa phải hạ thấp tốc độ. Càng hướng xuống, cỗ này tăng lên khí lưu liền càng mãnh liệt. Những thứ này là Dịch Thu lúc trước quan sát đo đạc thời điểm không sở hữu phát hiện. Hoặc là nói là hắn cũng không có quá mức chú ý. Chung quy khí lưu biến hóa. Tại cũng không đủ chất môi giới thời điểm, nó sở hiện ra vật chất hình thái cũng không có rõ ràng như vậy. Dịch Thu không biết nó sản sinh nguyên nhân, chung quy hắn đối với cái này không có cái gì nghiên cứu. Bất quá nghĩ đến hẳn là cùng nơi này đặc thù hình dạng mặt đất hoàn cảnh có nhất định quan hệ. Bởi vì Dịch Thu cũng không có cảm nhận được quá mức dị thường năng lượng ba động. Rốt cục tới. Đường Dịch Thu tại thế nào cái hạ thấp không biết bao nhiêu mét. Trên người hắn, lông vũ rơi, tốc độ đã bị hắn tay động hủy bỏ. Lúc này, Dịch Thu tốc độ thậm chí so với lông vũ rơi, trạng thái càng thêm chậm chạp. Mà Dịch Thu cũng thấy được vẻ mặt mờ mịt Amway Boda. Có thể là bởi vì lúc trước trùng kích hắn trực tiếp cưỡng ép vọt tới càng tầng dưới khu vực. Thế nhưng theo cỗ này hạ thấp tốc độ mang đến cường đại trùng kích tiêu thất. Hắn bắt đầu bị tầng dưới càng cường đại hơn tăng lên khí lưu cho lôi cuốn trở về. Amway Boda nhìn xem vẫn bảo trì hạ thấp tốc độ Dịch Thu. Vẻ mặt mộng bức, MMP, như thế khốc huyễn nhập tràng động tác. Kết quả hiện tại bị cưỡng ép đưa trở về. Amway Boda cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía dưới chìm xuống. Amway Boda đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến Dịch Thu triệt để tiêu thất tại hắn tầm mắt phần cuối.